Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, danh tiếng cường thịnh. Quỷ đạo học tập. Bất quá cũng may, Đường Vô Thương lấy hơi mệt chút danh nghĩa từ chối muốn tiếp tục cầu giáo nữ học viên sau. Những thứ này nữ học viên mới hậm hực rời đi, cũng nhượng u oán nam học viện cùng mỏm đá điền ích kỳ còn dễ chịu hơn một điểm. Cái kia Vô Thương, ta có chút liên quan tới kiếm nói phương diện tu luyện không hiểu được địa phương. Người có thể hay không giáo dạy ta a? Ngay tại Vô Thương thoát khỏi mọi người, chuẩn bị đi một bên xó xỉnh lúc nghỉ ngơi sau, Hinamori Momo có chút ngượng ngùng chạy đến tới, mặt đầy mong đợi nói. Có thể a, chúng ta đi xó xỉnh bên kia đi. Vô Thương gật đầu mỉm cười, chợt mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ vui vẻ Hinamori Momo đến đạo trường hơi nghiêng. Đáng ghét, cái kia là Hinamori Momo đi. Vô Thương đồng học đã rất mệt mỏi cư nhiên trả qua đi cầu giáo thật là quá xấu. Chính là, bất quá ta cũng tốt nghĩ tới đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thấy Vô Thương cư nhiên mang theo Hinamori Momo đi xó xỉnh đơn độc chỉ giáo, trong đạo trường còn lại nữ học viên nhất thời đều là ghen tị không dứt. Thật ương linh thuật học viện tại giáo sư phương diện so với Hokage thế giới ninja trường học phải hoàn thiện nhiều, cũng sẽ không vẻn vẹn giáo sư tam thân thuật cái này loại xấu nhẫn thuật. Ngược lại, đối với tử thần năng lực chém quyền đi quỷ tứ phương mặt giáo sư đều là vô cùng là coi trọng. Nó giáo sư chương trình học cũng là đứng hàng rất vẹn toàn. Buổi sáng thời gian tổ thứ nhất tiếp nhận là kiếm nói tu luyện. Buổi chiều chính là lập tức bắt đầu đánh vô ích tu luyện. Hết thảy đều là nhượng các học viên có thể mau sớm nắm giữ cơ bản sức chiến đấu. Giáo sư tổ thứ nhất học viên đánh vô ích lão sư là một tên thân hình cường tráng, tên là Thủy Hắc một lãng tử thần. Thú vị là nước Hắc Ichiro cùng mỏm đá điền ích kỳ một dạng là tại lần đầu tiên giảng bài dưới tạo. Đánh vô ích tầm quan trọng cùng mình quyền uy cũng là lựa chọn trước tiên ở các học viên trước mặt diễn luyện một phen. Mà làm là tổ thứ nhất tiểu tổ trưởng Vô Thương cũng là lần nữa bị bất hạnh chọn chúng làm là đối thủ. Kết quả tự nhiên không nghi ngờ chút nào, làm thể hiện công bình. Tại nước Hắc Ichiro áp chế linh áp dưới, Vô Thương lần nữa lấy cho thấy nhượng người thán phục đánh vô ích kỹ xảo. Rất dễ dàng đem nước Hắc Ichiro cho đánh bại. Vô Thương mặc dù mất đi nhục thân, nhưng là linh thể cường độ cũng có người bình thường mấy chục lần cường độ. Hơn nữa trọng yếu nhất là hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng cách đấu kỹ xảo cũng đều là trải qua vô số lần chém giết dưới dưỡng thành. Nước Hắc Ichiro dựa vào lấy nhiều năm tu luyện linh áp dưới linh thể lực lượng và tốc độ hơn xa Vô Thương, nhưng cuối cùng vẫn thua ở Vô Thương. Đối với Vô Thương liên tục hai lần đánh bại lão sư giảng bài, không thể nghi ngờ là đưa hắn nhân khí đẩy cao đến giờ. Không chỉ có tổ thứ nhất người đều là đối với Vô Thương sản sinh kính ngưỡng cùng sùng bái, thậm chí ngay cả còn lại Madara cùng đệ tử cấp cao cùng lão sư đều là khi biết tin tức này sau cố ý tìm các loại lý do cùng cơ hội tới nhìn một chút Vô Thương cái này truyền phí phí dương dương thiên tài học viên. Mà đối với hết thảy các thứ này, Vô Thương chính là từ đầu đến cuối đều là mỉm cười đối mặt, phảng phất không để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, ẩn giấu thực lực cũng không cần. Ngược lại, hắn càng cần hơn cao giọng mới được. Chỉ có như vậy, hắn có thể chờ đến chính mình sau này cho thấy có khác với cái này thế giới lực lượng không sẽ có vẻ như vậy đột ngột cùng khiến người hoài nghi. Bởi vì cái kia thời gian tất cả mọi người đều biết rõ hắn là thiên tài, mà thiên tài đại danh từ chính là cùng người khác bất đồng, có thể làm ra người thường không làm được sự tình. Vô Thương một phen biểu hiện tạo thành danh tiếng cũng không phải vẻn vẹn giới hạn với thật ương linh thuật học viện, thậm chí còn truyền đến Trinh Linh Đình trong. Cơ hồ rất nhiều người đều là biết rõ thật ương linh thuật học viện lần này trong xuất hiện một tên thiên tài cấp học viên. Không nói còn lại, Vô Thương tại kiếm nói cùng đánh vô ích trên đánh bại lão sư chỉ lấy kiếm nói cùng đánh vô ích thực lực liền đã hoàn toàn không thua gì với 13 Gotei trong những kia trước mấy bữa tiệc. Mà đây cũng là mỏm đá Điền Ikki cùng nước Hắc Ichiro chính miệng thừa nhận. Ở sau đó một đoạn thời gian trong cuộc sống, bởi vì là vừa vặn tiếp xúc linh áp cho nên cho dù là tinh anh Madara tổ thứ nhất chủ yếu cũng là đối diện chém quyền hai phương diện tu luyện, còn như còn dư lại dưới đi quỷ. Thuấn bộ là linh áp cao đẳng vận dụng chỉ có đến cấp cao mới có thể được trao tặng. Mà quỷ đạo mặc dù không có thuấn bộ yêu cầu cao như vậy, nhưng cũng là cần tích lũy ra đủ linh áp mới sẽ bắt đầu giảng bài. Vô thương mặc dù ngại vì học viên quy định ban ngày phải đi lên lớp, bất quá âm thầm chính là tại chính mình trong túc xá lưu lại ảnh phân thân tiến hành linh áp tu luyện. Có thể nói tại linh hồn cường Yamato ảnh phân thân còn có cấp linh áp tu luyện pháp dưới, vô thương linh áp cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ lấy siêu việt những học viên khác mấy chục lần tốc độ tăng lên. Chính là ở nơi này dạng bình tĩnh thêm chậm rãi tăng lên ngày dưới, trong nháy mắt lại đi qua 3 tháng. Mà ở 3 tháng thời gian này dưới, tổ thứ nhất trong trừ vô thương ở ngoài, giống như là thiên phú tương đối khá Hinamori Momo cùng Renji mấy người cũng là thành công nhượng cạn đánh dựng dưỡng thành trảm phách đao. Đồng thời tại thời gian dài như vậy dưới, tổ thứ nhất sở hữu các học viên tất cả đều là tích lũy ra không kém linh áp, cũng là chính thức bắt đầu phải tiếp nhận quỷ đạo tu luyện. Ở một tòa giống như đình viện quỷ đạo trong sân huấn luyện, tổ thứ nhất người ngồi đàng hoàng ở hơi nghiêng dùng cho nghỉ ngơi cùng đợi lệnh sàn nhà trên. Mà tại trước mặt bọn họ chính là đứng một tên tóc dài xõa vai. Mặc dù ăn mặc bạch sắc đạo bào, nhưng là vẫn cứ buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong yêu nhã nữ tính. Các vị đồng học được, tên ta kêu 55 Nami, từ hôm nay bắt đầu lên, liền để ta làm phụ trách giáo sư các vị đồng học quỷ đạo. Cái này danh nữ tính không chỉ có khí chất yêu nhã, liền nói liên tục thời điểm cũng là hiện ra hết tao nhã. Tiếu nhan trên cũng từ đầu đến cuối đều là bảo trì ôn uyển nụ cười. Vô thương, xem ra chúng ta đi vận. Không nghĩ tới giáo sư chúng ta quỷ đạo lão sư cư nhiên sẽ là một cái đại mỹ nhân. Ngay tại 55 Nami tại giới thiệu chính mình thời gian, ngồi đàng hoàng ở sàn nhà trên Renji chính là vụng trộm chuyển qua ngồi ở một bên vô thương bên. Trên hắc hắc thấp cười lên. Renji, ta xem ngươi chính là an tĩnh một chút được. Người lão sư này nhưng là thật không đơn giản. Vô thương liếc về đối phương liếc mắt, đè thấp thanh âm sau bất đắc dĩ nói. Hử, thế nào? Lẽ nào cái này nữ lão sư rất lợi hại phải không? Renji sững sờ, chợt hiếu kỳ nói. Ở trong lòng hắn nam nhân hẳn so nữ nhân lợi hại hơn. Cho nên ở trong lòng hắn mắt top 55 Nami mặc dù là quỷ đạo lão sư, nhưng là thực lực khẳng định không bằng trước mặt hai vị lão sư. Vô thương không có nói tiếp, khẽ vuốt cằm sau đó hai mắt thật sâu nhìn về phía còn tại giới thiệu 55 Nami. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.